Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 510 cho Lang Vương công pháp. Lang Vương do dự, không chịu rời đi, Viên Thư Duật nhíu mày. Lang Vương trong đôi mắt toát ra kinh hoàng. Tiếp đó, Lang Vương quay về Viên Thư Duật lại gập xuống chân trước. Viên Thư Duật nghĩ, nếu như Lang Vương có thể nói chuyện là tốt rồi, là có thể biết. Lang Vương muốn cái gì? Viên Thư Duật vỗ vỗ đầu. Đối với những người tu tiên này tới nói, quan trọng nhất chính là tài nguyên cùng công pháp. Chính mình cho Lang Vương tăng cao thực lực đồ vật, hắn cần chính là công pháp. Viên Thư Duật mở miệng, người muốn cho ta cho ngươi một bộ công pháp. Lang Vương ánh mắt sáng lên, dùng sức gật gật đầu. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút, vừa vặn trong tàng kinh các có một bộ tiết sói công pháp. Trước đây cho Đại Thanh chính là bộ công pháp kia. Hiện tại, cái này Lang Vương có thể chạm thấy mình, cũng là duyên phận. Địa cầu tiến vào thời đại mạt pháp, đừng nói là linh thú, chính là nhân loại, cũng rất khó chiếm được thích hợp công pháp. Vì lẽ đó, tiết sói công pháp cũng không tính được cái gì, không bằng truyền thụ cho cái này Lang Vương được rồi. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật tâm niệm chìm vào Long Châu không gian tàng kinh các. Sau đó tìm tới tiết sói công pháp, Viên Thư Duật hơi suy nghĩ, tiết sói công pháp liền xuất hiện ở Viên Thư Duật trên tay. Lang Vương trên mặt để lộ ra vui mừng, mà Ngô Đức Quân càng kinh ngạc. Viên Thư Duật cầm ghi chép tiết sói công pháp ngọc giản, sau đó đem ngọc giản phóng tới tiết sói trên trán. Nhất thời, ngọc giản bắt đầu lóe sáng lên, rất nhanh, trên thẻ ngọc nội dung như dòng nước chảy vào Lang Vương đại não. Lang Vương nhắm hai mắt lại, bắt đầu tiếp thu trên thẻ ngọc nội dung. Một lát sau, trên thẻ ngọc ánh sáng lờ mờ. Viên Thư Duật biết, công pháp đã truyền thụ xong. Lang Vương cũng là mở mắt ra, dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Viên Thư Duật. Công pháp này, thật sự quá tốt rồi. Đầy đủ nó tu luyện tới tiên nhân cảnh giới không nói. Mỗi cái giai đoạn nên làm sao tu luyện, cần thiết phải chú ý vấn đề gì, cũng đều giảng giải đi ra. Còn có, thậm chí đối với một ít thường thức tính vấn đề. Tỉ như, làm sao hóa hình, làm sao vượt qua thiên kiếp. Các loại, đều nói rồi. Này bộ tiết sói công pháp, đối với nó tới nói, không chỉ là bộ công pháp, thậm chí là một bộ tu luyện bách khoa toàn thư. Quả nhiên, Thần Long đại nhân chính là không giống nhau. Vật gì tốt đều có. Có ẩn chứa dồi dào linh khí mật ong. Còn có tốt như vậy công pháp. Lang Vương tự nhiên cũng là nhìn ra rồi. Công pháp này là thích hợp nhất lang tộc. Lang Vương thân thể run rẩy, cũng không biết nên thế nào mới có thể biểu đạt nó cảm kích. Nó kích động. Nó mừng rỡ. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Chính mình lúc trước biết mình có thể tu luyện được thích hợp công pháp của chính mình thời điểm, cũng là rất kích động. Vì lẽ đó, hắn có thể hiểu được Lang Vương kích động. Lang Vương quay về Viên Thư Duật, lại là sâu sắc cúi đầu, nhìn gáy trên mang theo bình, mang theo đàn sói rời đi. Nhìn thấy đàn sói rời đi, Ngô Đức Quân mới phải thanh tĩnh lại, cầm súng săn tay, cũng là buông xuống. Viên Thư Duật mỉm cười nhìn Ngô Đức Quân, biết Ngô Đức Quân khẳng định là một bụng nghi vấn, một bụng kinh ngạc. Thế nhưng, lão nhân này cũng coi như là cùng Long tộc hữu duyên, cùng chính mình hữu duyên, cho hắn biết một ít chuyện cũng không có cái gì. Một người một rồng đi vào phòng, ngồi ở bếp lò trên ghế salon bên cạnh, Viên Thư Duật lấy ra 10 bình hạ phẩm nước linh tuyền, nói rằng, đại gia, này 10 bình nước, đưa cho ngươi. Cùng lần trước ta tình cờ gặp ngươi, cho ngươi nước uống là như thế, mỗi ngày uống điểm, có thể cường thân kiện thể. Xem quen rồi Viên Thư Duật bỗng dưng làm ra đến đồ vật. Lão nhân lần này cũng không có nhiều kinh ngạc. Lão nhân nói chuyện, cảm tạ ngươi nước, người trẻ tuổi, tối hôm nay nếu không là ngươi, khả năng ta đều phải táng thân trong bụng sói. Ta biết, ngươi không phải người bình thường. Khả năng là thần tiên nhất lưu. Vì lẽ đó lời thừa thãi ta cũng không hỏi ngươi. Chỉ là hy vọng, nếu như sau đó, ngươi còn đến Dã Nhân Sơn, tới xem một chút ta lão già này. Đến nhà ta đến ngồi một chút, uống chén trà, ăn bữa cơm. Viên Thư Duật nở nụ cười. Vâng, đại gia, lần sau ta đến Dã Nhân Sơn, còn biết được xem ngươi. Ngô Đức Quân gật gật đầu. Được rồi, ngủ đi, đều hừng đông, ngày mai ngươi còn muốn chạy đi đây. Hai người một trở về phòng ngủ, một trở về sinh hoạt thường ngày phòng, cũng bắt đầu ngủ say như chết. Viên Thư Duật vẫn đúng là mệt mỏi. Ở thí luyện không gian đợi hơn 2 tháng, chưa từng ăn món đồ gì, cũng không có nghỉ ngơi qua. Không phải thí luyện, chính là tu luyện. Tuy rằng, hắn là thần long, vẫn là trúc cơ kỳ thần long, căn bản không cần ngủ, ăn đồ ăn, thế nhưng, quen thuộc ngủ, quen thuộc ăn đồ ăn, không ăn không ngủ, thật là có điểm không quen đây. Vì lẽ đó, ngày đó buổi tối, Viên Thư Duật không có tiến vào Long Châu không gian, ở lão nhân phòng ngủ trên giường lớn, cũng là ngủ say như chết. Ngày thứ hai, Viên Thư Duật tỉnh lại sau giấc ngủ, lão nhân đã làm tốt điểm tâm. Điểm tâm là cháo loãng, bánh màn thầu, rán trứng gà, một bàn yêm cây cải củ, một bàn chưng tốt thịt khô. Thịt khô hẳn là dùng cành tùng xông khói, mùi vị tốt vô cùng. Yêm cây cải củ phỏng chừng ở bên ngoài một bên cũng không mua được, là lão nhân tự chế, mùi vị cũng rất tốt. Ăn xong điểm tâm, Viên Thư Duật liền cáo biệt lão nhân, hướng về thần nông giá cửa ra vào đi đến. Trong rừng rậm rất là yên tĩnh, bởi vì đã đến mùa đông, rất nhiều động vật đều ngủ đông, hoặc là cuộn lại ở tổ bên trong, cũng có một chút cây cối rụng sạch lá cây, xem ra chọc lốc. Tuy rằng thần nông giá là phía nam, thế nhưng, thần nông giá dù sao cũng là trong rừng rậm, hơn nữa cao hơn mặt biển hơi hơi cao một chút, vì lẽ đó, so với trong thành thị, nhiệt độ là muốn thấp một ít. Viên Thư Duật tới nơi này thời điểm vẫn là thu sơ, lúc đó xuyên áo thun tê, quần sóc, hiện tại đã đổi vận động quần, áo gió. Cũng may là Viên Thư Duật tu di nhẫn bên trong có quần áo. Nếu như cái này khí trời lại xuyên áo thun tê, quần sóc, nhất định sẽ bị người xem là bệnh thần kinh. Tuy rằng Viên Thư Duật thân thể kỳ thực không một chút nào sợ hãi lạnh giá. Đầu mùa đông buổi sáng, không khí vẫn là rất mới mẻ, đặc biệt là ở trong rừng rậm, hô hút một ngụm không khí, đều mang tới ngọt mùi vị. Viên Thư Duật biết, cái này là bởi vì, thần nông giá bên trong không khí rất tốt, ẩn chứa linh khí cũng so với trong thành phố nhiều, vì lẽ đó, mới sẽ có cảm giác như vậy. Ngày đó bữa trưa, cơm tối đều là ở bên trong không gian giải quyết, đến mùa đông. Trong rừng rậm không có cái gì có thể hái đến ăn đồ vật. Cất bước đến ngày thứ hai thời điểm, Viên Thư Duật biết mình sắp đến cửa ra vào. Xuyên qua vùng rừng tùng này, liền có thể nhìn thấy đường cái. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật nghe được truyền đến một chút tiếng người, còn có tất tất tác tác âm thanh. Viên Thư Duật nhíu mày. Nam một, người cũng đừng muốn chạy. Nơi này nhưng là rừng rậm, chạy vào đi sâu hơn sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi liền đi theo chúng ta đi. Phải biết, huynh đệ chúng ta hai người nhưng là bồi tiếp ngươi chơi hơn 2 tháng đây. Tốt xấu cho chút khen thưởng đi. Nam hai, chả cho nàng nói cái gì, bới quần áo trực tiếp XXX nàng được rồi. Nghe nàng nói, nàng vẫn là cái gì hào môn tiểu thư, không biết làm lên tư vị có phải là sẽ càng tốt hơn một chút. Giọng nữ, van cầu các ngươi buông tha ta. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho các ngươi. Đầy đủ các ngươi tìm đẳng cấp rất cao tiểu thư, công chúa. Hơn nữa, nhà ta ở Hương Giang là gia tộc lớn. Nếu như các ngươi đối với ta làm cái gì, gia tộc của ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Viên Thư Duật nở nụ cười. Lại vẫn là người quen. Để cho tiện lần sau xem. Người có thể ở click phía dưới thu gom bản ghi chép lần 510 cho Lang Vương công pháp. Xem ghi chép, lần sau mở ra giá sách liền có thể nhìn thấy. Xin mời hướng về bằng hữu của ngươi. QQ, blog, WeChat các loại phương thức. Cảm tạ ủng hộ của ngài. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.